Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, chương 212, vẫn là bị phát hiện. Đi theo hai cái yêu quái lại đi trên dưới 100 mét. Phùng Tiết đột nhiên cảm giác được chính mình giống như xuyên qua thứ gì. Cảnh tượng trước mắt lập tức phát sinh cải biến. Đinh đinh cạch cạch tiếng vang ở bên tai vang lên. Nhưng so với những thứ này thanh âm huyên náo, càng làm cho hắn để ý, hay là bên tai lại một lần vang lên xúc sắc âm thanh, đảo qua đảo lại. Chấm ngoặc kép, kết giới chủ nhân phát giác được có cái gì xuyên qua kết giới. Trước qua một cái phúc duyên, nhìn xem ngươi ẩn thân phù sẽ hay không bởi vì pháp lực xung đột mà mất đi hiệu lực. Phúc duyên, 47, 65, thành công, in lên tam hoàng pháp ấn phù lục cứng chắc duy trì lấy tác dụng của mình. Người ẩn thân phù đồng thời không có mất đi tác dụng. Hiện tại, người cần lấy tiềm hành đối kháng đối phương điều tra. Đến xác định chủ nhân nơi này phải chăng phát hiện tiến vào kết giới người thêm một cái. Tiềm hành, 62, 38. Thất bại, điều tra, 59, 60. Thành công, kết giới chủ nhân nhạy cảm phát giác được có yêu tộc bên ngoài tồn tại tiến vào kết giới. May mắn là người như cũ duy trì lấy ẩn thân trạng thái. Con mẹ nó, có lẽ là bởi vì cái thứ nhất phúc duyên qua duyên cớ. Phía sau đối kháng cũng thay đổi thành rõ ném. Nhưng cái này cũng không hề có thể thay đổi cái gì. Bởi vì ngay tại xúc sắc mất đi hiệu lực trong nháy mắt đó, một tiếng sắc nhọn gào thét từ nơi không xa truyền đến. Phùng Tiết không kịp đi để ý tới cái kia gào thét nơi phát ra chỗ đến tột cùng có cái gì. Lập tức mở rộng bước chân rời đi nguyên bản vị trí. Ồn ào tiếng bước chân thành Phùng Tiết lúc này chuyển di tự thân tốt nhất che lấp. Hắn điều chỉnh hô hấp, yếu bớt nhịp tim, một bên tiếp tục di động thân hình, một bên cẩn thận quan sát đến kết giới này bên trong cảnh tượng. So với trước đó sơn cốc, kết giới này càng giống là một con người thực sự thôn xóm. To to nhỏ nhỏ mười mấy tòa nhà nhà gỗ có thứ tự sắp xếp tại đạo đường hai bên. Ống khói bên trong khói đen bốc lên. Một chút trong cửa sổ còn có thể liếc về lò rèn góc áo. Mà từng người hóa trình độ rất cao yêu tộc chính nhanh chóng từ nội bộ tuôn ra. Vài giây đồng hồ thời gian bên trong, phòng ốc trung ương liền đã thêm ra 10 cái cơ hồ hóa hình hoàn thành yêu tộc. Mà nương theo lấy sự xuất hiện của bọn nó, nguyên bản đinh đinh cạch cạch tiếng vang cũng đột nhiên biến mất. Rất hiển nhiên, chúng chính là chỗ này thợ rèn. Người còn tại trong làng, cho ta đem hắn tìm ra. Một cái dùng yêu ngữ hô lên âm thanh bỗng nhiên vang lên. Phùng Tiết lo lắng nhìn thẳng đối phương sẽ khiến cảnh giác. Liền dùng khóe mắt quét nhìn đảo qua phương hướng của thanh âm. Sau đó, hắn nhìn thấy một cái nhìn hơn 40 tuổi. Trên mặt hung sát chi khí trung niên nam tính, trên người hắn đã nhìn không ra bất luận cái gì không phải người đặc thù. Một thân từng cục cơ bắp nhìn liền rất có lực bộc phát. Bất quá so với những thứ này, càng khiến người ta để ý cũng là hắn tay kia bên trong dẫn theo thanh cự kiếm kia. Nói là cự kiếm mà nói, kỳ thật có chút thật xin lỗi kiếm, bởi vì vật kia nhìn qua giống như là đem nóng chảy trạng thái thỏi kim loại lung tung đập vào cùng một chỗ đồ chơi. So với kiếm, nó càng giống là rìu lại hoặc là cái khác thứ đồ gì kết hợp thể. Xấu xí bên trong, nhưng lại mang theo một loại hoang man thô kệch lực uy hiếp. Dạng này bề ngoài, nhường người rất khó đem đối phương cùng bố trí kết giới loại này tinh tế công việc tính liên tưởng. Cùng một chỗ, nhưng nếu như không phải là hắn, Phùng Tiết liền không thể không suy nghĩ, thôn này bên trong còn có một vị khác đại yêu khả năng. Dù sao một tên đại yêu cùng hai tên đại yêu với ta mà nói không có gì khác nhau. Phùng Tiết nói, thầm trong lòng một tiếng, cũng là càng phát đè thấp hô hấp tần suất. Lúc này hắn dị thường vui mừng mình đã chuyên tu nội khí. Nếu là tu sĩ tầm thường cái kia tràn ngập không thể khống tính pháp lực, căn bản không có cách nào trốn qua đại yêu cảm giác. Khống chế tâm tình của mình, không đi nghĩ cùng đại yêu có liên quan sự tình. Phùng Tiết bước nhỏ hướng phía phụ cận một cái mở rộng ra cửa phòng ở đi tới. Bước tiến của hắn phi thường nhẹ nhàng, đến mức cách hắn gần nhất yêu quái đều không có phát giác. Kết giới chỉ có tiến vào vết tích, hết thảy yêu đều không được bước ra kết giới một bước. Hắn cần phải còn tại trong làng. Trước đó tiến đến cái kia hai cái, các ngươi trên đường có phát hiện hay không chuyện kỳ quái gì? Khuôn mặt thô cuồng hung lệ đại yêu tại thời khắc này cũng là đặc biệt tỉnh táo. Chỉ gặp hắn đem ánh mắt nhìn về phía hai cái chọn phân yêu quái. Bực này hóa hình cũng còn chưa hoàn toàn yêu quái làm sao chịu được đại yêu ánh mắt. Lập tức nằm dạp trên mặt đất, liên tục cầu xin tha thứ. Nhưng không cần nói như thế nào, bọn họ cũng nói không nên lời cái như thế về sau. Đại yêu nghe vậy, trong mắt hung quang cũng là càng hơn. Mặt của hắn hình biến càng phát ra dữ tợn, tựa hồ có một loại thoát ly nhân loại bề ngoài xu thế. Bất quá rất nhanh, hắn liền đè xuống lửa giận của mình. Ánh mắt đảo qua không lớn thôn, nghiêm nghị nói, cho ta từng tấc lục soát. Ta liền không tin hắn dám ở dưới mí mắt ta dùng thổ độn. Phải, nhân n đám yêu quái phát ra cao thấp không đều âm thanh. Sau đó sắp xếp ra dày đặc trận hình, trừng to mắt tìm kiếm lấy ẩn hình Phùng Tuyết, mà Phùng Tuyết lúc này đã tiến vào trong một căn phòng. Mấy bước liền bò lên trên xà ngang, mặc dù là yêu tộc dựng lên, bất quá kết cấu lại cùng nhân tộc phòng ốc không có gì khác biệt. Giải thích dùng bền cùng trước đó những cái kia phòng lều hoàn toàn không phải là một cái khái niệm. Chúng chính là ở đây rèn đúc vũ khí. Phùng Tuyết nhìn phía dưới lò rèn, rất muốn trộm căn bán thành phẩm trở về nghiên cứu. Thế nhưng cân nhắc đến cái kia cơ hồ tương đương với bại lộ vị trí của mình, hắn còn là từ bỏ loại ý nghĩ này. Hiện tại hắn cái gì đều không nhúc nhích. Cái kia đại yêu một hồi phát hiện tìm không thấy người, nói không chừng sẽ cảm thấy chính mình cảm giác sai. Nhưng nếu là hắn thật cầm cái gì, cái kia cơ hồ chính là đem chính mình ở đây loại sự tình này cho ngồi vững. Phùng Tuyết là không sợ chết không sai, nhưng chỉ cần có một tia hy vọng, hắn lại như cũ sẽ tranh thủ một cái. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, những cái kia yêu quái đã tới vừa đi vừa về điều tra nhiều lần. Liền trên xà nhà cũng không ít kiểm tra. Cũng may Phùng Tuyết khoảng thời gian này một mực không có sơ sẩy đối với thân thể rèn luyện. Quả thực là dựa vào đầu ngón tay lực đạo đem chính mình cài lại ở trên nóc nhà. Lúc này mới né qua mấy lần lục soát. Nhưng mà, cái kia đại yêu lại tựa hồ như nhận định thôn này bên trong có người ngoài. Sống chết cũng không chịu nhận tay. Dù là Phùng Tuyết đã nhìn ra có không ít yêu quái cũng bắt đầu mò cá. Đối với gian phòng các nơi điều tra cũng biến thành qua loa. Nhưng cái này đại yêu như cũ không sợ người khác làm phiền dùng yêu lực không ngừng đảo qua thôn. Trang, sau đó từng gian phòng ở lặp đi lặp lại xem xét. Cái này đại ca là có ép buộc chứng A. Phùng Tuyết cau mày, tính toán thời gian, trên người hắn đã có ba đạo ẩn thân phù bắt đầu mất đi hiệu quả. Không trải qua nhờ vào trên đường đi hắn đập không ít. Bây giờ còn có mười mấy tầng ở phát huy tác dụng. Thế nhưng, nương theo lấy thời gian trôi qua, những bùa chú này cuối cùng sẽ triệt để mất đi hiệu lực. Đợi đến khi đó, hắn sẽ bị bại lộ ở một đám cơ hồ hoàn mỹ hóa hình yêu quái cùng một tên đại yêu phạm vi tầm mắt bên. Trong, muốn hay không đánh cược một lần, Phùng Tuyết cau mày, bắt đầu cân nhắc, phỏng đoán cẩn thận. Trên người ẩn thân phù còn có thể banh ra nửa ngày. Mà hắn, cũng vừa lúc có mấy cái như vậy có thể dưới loại tình huống này phát huy tác dụng tiểu pháp thuật. Đương nhiên, điểm kia tiểu thủ đoạn có thể hay không lừa qua đại yêu. Còn muốn khác nói, đến tột cùng tiếp tục trốn ở đó. Cùng đại yêu liều liều kiên nhẫn, thẳng đến ẩn thân phù có tác dụng trong thời gian hạn định hao hết suy nghĩ tiếp biện pháp thoát. Thân. Hay là dứt khoát hiện tại liền đánh cược một lần. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.